14. Lời khuyên song thân, tự chọn cảnh giới tương lai. Kính cha má, hôm trước con mới nhận được thư cháu Tuyết con chị hai. Cháu nói bà nội cháu yếu rất nặng, khó có thể qua khỏi. Bác trong thời gian chờ ngày ra đi đã nghe lời khuyên phát tâm ngày đêm niệm Phật. Nghe như vậy con mừng lắm, vì đây là cơ may hiếm có của bác, do thiện căn phúc đức lớn nên cuối đời có người đến chỉ con đường về cực lạc. Nếu bác đã tin tưởng, đã phát tâm dũng mãnh, biết buông xả tất cả để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cơ hội để cho bác hưởng một đại phúc báo vô cùng vô tận cho một đời người khó có ai so sánh được. Đến đây thì coi như con đã hoàn tất được một đoạn đường quan trọng những gì con muốn nói với cha má. Đầu tiên, khi vừa phát hiện một sự thật quý báu là con đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con đường giải thoát trọn vẹn mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh, con bắt đầu viết thư cho cha má hay liền. Con mau mắn viết thư đến nỗi nhiều lúc làm cha bực mình, nhưng thực ra tâm của con cũng chỉ một lòng lo lắng cho cha má. Con sợ chỉ cần chậm trễ một chút là ngàn đời ân hận. Người phát tâm niệm Phật dũng mãnh cầu sanh về cõi Phật thì có thể thành tựu con đường giải thoát ngay trong một đời này. Vì người đời nay thiếu quá nhiều thiện căn phúc đức, cho nên không có niềm tin vững chắc, khó phát lồ tu tập, tất cả chỉ vì nghiệp chướng đã quá lớn, tư tưởng kiến giải đã quá nhiều. Vô minh quá nặng đã che kín trí huệ, cho nên họ khó thấy được chân lý. Vì một tâm ý quyết lòng trả hiếu trong đời, con cố gắng tối đa tìm đủ cách để chứng minh một sự thật quý nhất cho đời người. Bao nhiêu hình chụp, bao nhiêu tài liệu, con đều lần lượt gửi về, cũng chỉ muốn để cho cha má thấu rõ. Đến hôm nay, cha má đã coi được cuộn video Hoa Khai Kiến Phật, thì con nghĩ sự hồ nghi của cha má chắc đã được giải tỏa. Những lời con thường nói như, tu hành một đời này thôi, viên thành Phật đạo. Một đời này thôi thoát ly lục đạo luân hồi. Một đời này thôi vượt qua tam giới. Một đời này thôi về tới được cõi Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát bất thối, chờ ngày thành Phật. Những điều này đến nay chắc cha má phải chấp nhận là đúng, vì đã tận mắt chứng kiến một bà cụ lụm cụm 90 tuổi mới phát khởi niệm Phật, 94 tuổi đã an nhiên giảng sanh về Tây Phương với Phật rõ ràng trước mắt. Thưa cha má, trước Phật tiền con đã phát nguyện quyết tâm cứu độ cha má. Con nguyện còn một cơ hội con còn cứu, còn một hơi thở con còn tìm cách cứu cha má. Mong rằng sự thành tâm của con cảm ứng được đến cha má. Bị hiểu lầm, bị chê trách, bị đánh giá sai, bị chửi mắng, con không ngại. Vì dù sao đi nữa, con cũng chỉ có khả năng cứu cha má trong đời này thôi. Qua khỏi đời này, con không còn cách nào cứu được cha má nữa. Tất cả sự thương tâm đối với ông bà dòng họ mình con đã thấy rõ, nhưng đã lỡ rồi đành chịu thua cuộc. Ông bà mình thua cuộc không phải ông bà mình không tu, nhưng thua cuộc vì tu không đúng cách. Tu lòng vòng để hưởng những thứ phước báo nho nhỏ, chứ không tu theo đường giải thoát trần lao, không tu theo đường chánh giác thành Phật. Khi hiểu được con đường giải thoát rồi, con mới thấy rõ ràng hiện nay còn rất nhiều người vẫn còn mê man trong những phép tu đọa lạc, thật đáng thương. Cha má ơi, đời này ai tu nấy đắc, chắc chắn trên vũ trụ này không ai có thể tu thế cho ai được cả. Khổ đau hay sung sướng tự chính mình chọn, cực lạc hay đọa lạc tự chính mình tìm, tự do hay địa ngục do chính mình đi. cảnh giới tương lai của mỗi người tự cá nhân mình xây dựng lấy. Chư Phật Đại Từ Đại Bi cũng chỉ có thể tăng thiện duyên cho mình, bày vẽ con đường cho mình đi. Phật sắp đặt sự gia trì trên con đường đó. Hễ mình bước theo con đường đó thì hưởng được sự gia trì. Mình đi lạc đường tự mình phải quay trở lại, chứ chư Phật không thể đi giùm cho mình được. Con thương cha má, con chỉ giúp được bằng lời, chứ con cũng chẳng làm được gì khác. Sự nghiệp thế gian con có thể cho nhượng để hưởng tạm bợ một vài năm rồi chết, chứ sự nghiệp xuất thế gian thiên trường vĩnh cửu tự cha má phải làm lấy. Con vì chữ hiếu đã nói cạn lời cạn ý rồi, xin cha má muôn ngàn lần cẩn thận. Con xin nhắc lại, trong thời mạt pháp này chỉ có niệm Phật A-di-đà và ngày ngày cầu xin về cảnh giới Phật thì cha má mới thoát được khổ nạn cuộc đời. Niệm Phật mới về được cảnh giới Phật, ngoài ra không tìm ra một pháp môn nào khác có thể thay thế được đâu. Trong những thư trước, con đã nói rõ ràng chuyện này rồi. Bà bác mẹ anh Hai Nhung trong những ngày thoi thóp cuối cuộc đời đã phát tâm niệm Phật. Nếu đúng như cháu Tuyết nói, ngày đêm nội cháu niệm Phật, thì đường về với Phật đang nằm trong tầm tay của bác. Con đã viết thư cho cháu Tuyết và khuyên cháu cố gắng giúp nội của cháu. Có lẽ con sẽ viết thêm thư để khuyên anh Hai hỗ trợ hoặc nói thẳng với bác để củng cố niềm tin. May ra con cứu được một người. Sau khi đã tận mắt coi được người giảng sanh về Tây Phương với Phật, thì con nghĩ bao nhiêu câu hỏi gì liên quan đến có hay không có giảng sanh đã được giải tỏa. Cha má cũng nên phát tâm giúp bà con cô bác trong làng tu hành. Đây là một công đức rất lớn để làm tư lương lót đường cho ngày giảng sanh của cha má. Hôm trước, chị Hai cũng có ý nguyện đi khuyên bà con niệm Phật, con rất mừng. Một khi thiện căn đã phát, thì phước báo cũng phát sinh ra, hướng dẫn cho nhiều người tu tập thuộc về công đức vô lậu. Đây là công đức bố thí pháp quý nhất trong các loại bố thí. Tại sao niệm Phật được thành Phật? Thực ra, pháp Phật để lại cho chúng sanh vô lượng, vô biên, pháp nào cũng vi diệu cả. Chính vì thế mà có rất nhiều người cứ lý luận rằng tu nào cũng là tu, pháp nào cũng pháp Phật. Nói vậy coi chừng bị hớ mà không hay. Trong lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng có người cho rằng đạo nào cũng là đạo, miễn làm lành lánh dữ là được, miễn có chỗ gửi gắm tinh thần là tốt rồi. Đây là một sai lầm rất lớn, không những làm hại mình mà còn hại đến người khác. Vì người không học Phật thì vĩnh viễn không có cơ hội giải thoát. Ta nên nhớ, ngoài những pháp hữu lậu thế gian, vẫn còn có pháp xuất thế gian, có thể siêu phàm nhập thánh, một đời thoát ly sinh tử, chứng đại bồ đề, viên mãn Phật đạo. Có thể nói rằng đạo nào cũng tốt thì có thể đúng, vì hầu hết đạo giáo nào cũng khuyên làm lành, lánh dữ. Chứ còn nói đạo nào cũng giải thoát thì không thể đúng được, cũng như nói có học thì tốt là đúng. Nhưng không thể nói có học là được cấp bằng tiến sĩ thành bác sĩ được. Học tiểu học sẽ được cấp tiểu học, học đại học sẽ có bằng cử nhân, học tiến sĩ mới có bằng tiến sĩ. Tu đạo cũng vậy, Phật giáo có vô lượng vô biên pháp môn, nhưng tu pháp nhân thừa thì nhiều lắm cũng chỉ được làm người trở lại. Tu thiên thừa thì nhiều lắm cũng sanh lên một cõi trời. Tu tiên thì làm được ông tiên sống dai hơn thiên hạ một chút. Tất cả phép tu đó, theo Phật nói, cũng chỉ hưởng được chút phước hữu lậu nào đó để chờ ngày đọa lạc mà thôi. Muốn thành Phật, phải tu pháp môn thành Phật. Pháp môn nào thành Phật? Là Đại Thừa Phật Pháp. Niệm Phật là pháp tối thượng cực tôn trong Đại Thừa Pháp. Người học tiến sĩ thì dù có dở cho mấy thì họ cũng được bằng cử nhân. Người học tiểu học thì dù có giỏi tuyệt luân đi nữa cũng chỉ có bằng cấp lớp 5 là cùng. Người tu pháp thành Phật thì cơ hội thành Phật có trong đời, dù có dở cũng sẽ thành được Bồ Tát. Người tu chỉ nguyện sanh trở lại làm người, thì tột bực cũng chỉ được đời sau trở lại làm người, sống thêm vài chục năm trên thế gian rồi chờ ngày chết. Người là cảnh giới thấp nhất trong tam thiện đạo, thiên Atula nhân. Như vậy, lỡ tu hành không được tinh tấn, không đủ tiêu chuẩn để được làm người thì đi đâu? Chắc chắn là phải rớt xuống tam ác đạo, nghĩa là không vào địa ngục thì làm súc sanh, không súc sanh thì chắc chắn thành ngạ quỷ. Ba đường đó khó thể nào trốn thoát. Cả đời tu hành thật khổ cực, sau cùng lại hưởng những thứ hung hiểm tàn tệ mà mình không hay. Như vậy làm sao tương đương cho được, thì làm sao ta có thể bừa bãi được? Thưa cha má, hôm nay con muốn nói đến việc tại sao niệm Phật được thành Phật, tại sao pháp niệm Phật lại tối cực chí tôn như vậy. Đã tối thượng viên mãn như vậy, tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại pháp môn này gần 3.000 năm nay rồi, để ít người thể hội đến, ít người tu tập? Con sẽ dựa theo kinh điển, dựa theo lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, của chư Tổ Sư để giải thích, chứ không phải tự ý con nghĩ ra, và cũng để kết thúc lời thư, củng cố niềm tin vững mạnh cho những ai muốn tu học Phật. Thứ nhất, căn bản nhất, mình cần phải biết rằng, sở dĩ mình được thành Phật là vì chính mỗi một người chúng ta đều có chủng tử Phật. Nói đơn giản hơn, chính cha, chính má, chính con, tất cả ai ai cũng có tâm Phật cả. Như cha thường nói với con rằng, Phật tức tâm, tâm tức Phật, nghĩa là chính mình là một vị Phật trên đời mà mình không hay không biết. Chính vì thế mà bất cứ lúc nào một người bình thường như chúng ta đều có thể thành Phật nếu biết hồi đầu. Ví dụ cho dễ hiểu, nếu con là con của cha má, thì dù con có lưu lạc đến chân trời góc biển nào, con có bất hiếu, hoang đàn, ngỗ nghịch mà từ chối dòng giống, thì con cũng không thể cải đổi dòng máu của con. Nghĩa là trong đời này con vẫn là con của cha má, trong bất cứ lúc nào, hễ chỉ cần con quay trở về là ngay lập tức con nhận ra cha má liền. Ngược lại, nếu con không phải là con của cha má, thì dù con có muốn mấy đi nữa, giả dạng đủ cách cũng không thể được. Với khoa học ngày nay, chỉ cần lượm được một sợi tóc thôi, họ cũng có thể truy tầm ra nòi giống, thì làm sao giả dối được? Tương tự, chính vì chân tâm của chúng ta là Phật, cho nên ta mới có thể thành Phật. Thành Phật là thành chính cái tâm Phật của mình, chứ không có gì khác. Trong kinh Bát Nhã, Phật dạy: Vô trí diệt vô đắc. Vô trí là căn bản trí, chính là chân tâm của chúng ta. Vô đắc là vô sở đắc, là đắc được chính những cái gì chúng ta đã sẵn có. Một chúng sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những năng lực của chính mình được khôi phục. Vì thế, cho nên ta thành Phật. Chân tâm ta là Phật, nhưng ta không thành Phật được, chỉ vì ta lăn lộn nhiều đời, nhiều kiếp trong vô minh. Cái tâm Phật của ta bị đóng kín trong cái khung vô cùng kiên cố của trùng trùng phiền não nghiệp chướng. Thành ra ta bị mê muội, không nhận được cái đúng cái sai. Tất cả những cách sống, cách nghĩ, thường tình của con người trên thế gian này đều do cái vọng tâm sai khiến hết. Hễ mê thì thích mê muội và ghét chân chánh. Như kẻ có tâm trộm đạo thì thích kết bè với người trộm đạo và rất ghét người hiền nhân quân tử vậy. Sống trong cảnh giới mê muội hàng vô lượng kiếp rồi, cho nên chúng ta sinh ra là mặc nhiên chấp nhận sự mê muội và cho đó là chân lý, không chịu hồi tâm vãng tỉnh. Chứ biết hồi tâm trở lại thì cơ hội giác ngộ chỉ là một sớm một chiều thôi, chứ có gì đâu. Thứ hai, pháp niệm Phật là pháp môn nhị lực được Đức Phật A-di-đà gia trì và chư Phật trên toàn cõi mười phương pháp giới hộ niệm. Thành tâm niệm một câu Phật hiệu là ta có thể bắt được đường dây nối liền với lực hộ trì của chư Phật trên khắp pháp giới. Chính vì thế mà sự thành tựu không thể nói hết bằng lời. Nối liền huệ mạng với Phật bằng cách nào? Bằng cách tín hạnh nguyện đầy đủ, tin Phật, nguyện sanh về cõi Tây Phương với Phật và niệm Phật tương tục không gián đoạn. Chỉ thế thôi là nối được huệ mạng với Phật. Cha má xét thử có đúng hay không? Bà cụ Triệu Vinh Phương bắt đầu tu lúc nào? Năm 1994, lúc cụ gần 90 tuổi mới bắt đầu tu. Khi nào giảng sanh? Năm 1999, lúc cụ 94 tuổi. Cụ biết trước ngày giờ ra đi. Cụ tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Trước giờ từ giả, Phật A-di-đà hiện thân quang minh sáng lòa, hương thơm ngào ngạt. Tất cả những hiện tượng này, nếu ai có đọc qua kinh Vô Lượng Thọ, đều thấy rằng Phật đã nói rõ ràng cách đây gần 3.000 năm rồi. Nhìn hiện tượng giảng sanh, lấy kinh Phật ấn chứng, mình còn biết được cụ đã giảng sanh lên phẩm vị nào trong chính phẩm hoa sen nữa là khác. Thưa cha má, bà cụ khởi đầu tu hành đã quá trễ, trễ hơn cha má bây giờ. Giả sử lúc đó cụ không có lòng tin vững chắc, cứ nói bây giờ mình già rồi, trễ rồi, sắp chết rồi, làm sao tu kịp nữa, thì đến hôm nay thân xác cụ cũng đã tiêu tan. Nhưng khổ nhất là không biết là mình đang nằm than khóc ở cảnh giới nào đây, có ai hay biết. Thế mà cụ đã bừng lên một ý chí kiên cường dũng mãnh, quyết tâm về với Phật. Cụ buông xả tất cả để đi, một lòng niệm A Di Đà Phật. Chỉ cần vài năm ngắn ngủi thôi, cụ đã được chính Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký vào năm 1998. Một sự quyết tâm thực hiện tín hạnh nguyện đầy đủ một thời gian ngắn thôi, ở cuối cuộc đời cụ đã viên mãn Phật đạo, hoàn toàn giải thoát, nghiễm nhiên trở thành vị Bồ Tát vào năm 1999. Giả sử bây giờ ngài có thể hiện xuống phàm sớm, thì ngày nay bất kỳ ai gặp ngài cũng phải quỳ xuống phục lại xin cứu độ, chứ không phải tầm thường. Thế mà người đời chưa tin, nói đến tu hành thì hẹn nay hẹn mai, đổ thừa bị kẹt này kẹt nọ, bị bận lo cho con cho cháu, cho nhân cho nghĩa, lo cho cái nhà miếng giường, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết ngày mai. Ấy thế, tuổi đã xế chiều rồi mà còn tham chi mấy chuyện vụn vặt, mà quên mất cảnh đọa lạc khổ đau hàng ngàn vạn năm sau đó. Trong nhiều bài pháp, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, thậm chí có nhiều vị xuất gia tu hành rất cao tuổi hạ, nhưng cuối đời vẫn không tin hoặc không biết câu Phật hiệu để niệm giảng sanh. Ban đầu con không dám tin, đâu có chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng khi con đi dò hỏi để tìm hiểu, mới giật mình tỉnh ngộ rằng lời nói này đúng. Ví dụ, nhiều người tu học Phật cứ nguyện được tái sanh làm vị cao tăng để độ người, tái sanh làm người hiền, nguyện tiêu tai giải nạn, được giàu có, được phước báo, được an lành. Tất cả những lời nguyện đó chỉ có lợi trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó thôi. Còn có nhiều lời nguyện sai lầm nữa là khác. Nguyện như vậy thì chính họ không được phần giải thoát, tự họ dẫn dắt mình vào con đường hiểm nạn. Vì sao? Vì qua một cuộc cách ấm thì công phu tu hành bị xóa sổ sạch trơn. Đời sau nếu không có cơ duyên thì khó mà gặp lại Phật pháp để tu tiếp, cạm bẫy gian dâm, ma chướng trùng trùng, càng về sau càng kịch liệt hung hiểm, khó cho họ cái cơ hội thoát nạn. Ngay cả những người tu chỉ nguyện thành Phật cũng không viên mãn đường tu. Tại sao? Vì thành Phật khi nào đây? Đời sau hay triệu đời sau? Hay tỷ đời sau? Tỷ tỷ đời sau? Vô lượng vô biên kiếp về sau? Trong khoảng thời gian đó sẽ ra sao đây? Ai cứu mình đây? Hòa Thượng Tịnh Không dạy rằng, người phát nguyện viên thành Phật đạo, dù họ có thiện căn sâu dày tới đâu cũng vẫn còn kém thua thiện căn và phước đức của người phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao người phát nguyện thành Phật mà không phát nguyện giảng sanh Tây Phương thì có thể hàng tỷ tỷ năm sau họ còn lưu lạc đâu đó, còn lăn lộn trong sinh tử luân hồi, chưa chắc đã được may mắn thoát hiểm. Đó là con đường tự tu, tự chứng từng bậc từng cấp để thành Phật. Trong Kinh Phật nói, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới viên thành Phật Đạo. Thời gian này là thời gian tinh tấn tu hành, chứ không phải tà tà. Nếu tu tà tà thì miễn phần giải thoát. Ví như trong hiện tại, họ đã phát nguyện thành Phật, nhưng liệu họ có tu hành tinh tấn chưa? Thì làm sao dám bảo đảm đời sau sẽ tinh tấn tu hành? Sinh ra ở quốc gia giàu có thì còn đỡ, lỡ sinh ở mấy nước nghèo, hàng ngày không tìm ra muỗng cháo để húp thì làm sao tu hành đây? Còn người nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhờ lực gia trì của Phật A-di-đà, chỉ trong đời này thôi họ có thể được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn về Tây Phương. Họ sẽ là Bồ Tát, không còn lo sợ tử sanh, không còn lo bị rơi vào ba đường ác, không sợ bị thối chuyển nữa. Cứ thế họ an nhiên tự tại, hưởng thụ sự sung sướng cực lạc, thần thông biến hóa bao trùm pháp giới. Kinh Phật nói, mỗi ngày có thể dùng thiên bá ức hóa thân đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, rồi trở về phạn thực kinh hành niệm Phật. Cho nên, trong nhiều kinh điển, Đức Phật Thích Ca dặn chúng sanh phải nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà, người ta không tin, nhiều người còn bài bác, nhiều nơi còn chủ trương ngược lại, thì Phật làm gì được bây giờ? Sinh về Tây Phương khó hay dễ? Chỉ cần tính, hạnh, nguyện là đi, làm sao khó được? Khó hay dễ, cứ hỏi bà cụ Triệu Vinh Phương thử coi. Cho nên con thường nói, chính cha má đang hưởng một đại thiện căn đại phúc báo và nhân duyên trong đời khó người có được mà cha má không hay. Nếu bỏ mất cơ hội này, xin nói thẳng, bá thiên vạn kiếp sau này chưa chắc cha má còn có cơ hội gặp lại được. Xin cha má muôn ngàn lần trân trọng những lời nói của con để được thoát nạn. Bên trên là nói chung chung, bây giờ con muốn đi thẳng vào thực tế bên cạnh cha, cái pháp tu để trở thành hiền nhân chờ dự hội Long Hoa. Con xin thưa trước rằng, đây không phải là sự kỳ thị, nhưng con cứ theo đúng Kinh Phật nói thôi. Vì hội Long Hoa từ Kinh Phật nói ra, Di Lặc Tôn Phật là vị Phật thứ năm thị hiện xuống trần để cứu độ chúng sanh. Ngài là một vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc, được bổ sứ thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài tu ở nội diện cung trời Đâu Xuất. Vì kinh của cha đang tu tập hồi giờ đều dồn vào hội Long Hoa, cho nên con mới nói đến hội này, chứ không phải đương không con nói tới. Xin cha má đọc kỹ để hiểu đường tu tập của mình đang đi đâu. Trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, Đức Phật Thích Ca Như Lai thụ ký rằng, Ngài Di Lặc Bồ Tát tu hành tại cung nội diện Đâu Xuất Thiên thọ 4.000 tuổi. Một ngày trên cung trời Đâu Xuất dài bằng 400 năm ở cõi trần này. Tính chung lại là khoảng 57 ức 6.000 vạn năm, tức là gần 600 triệu năm nữa mới hạ sanh xuống cõi trần gian, thị hiện thành Phật dưới cội cây Long Thọ và lập hội Long Hoa. Ngài sẽ thay thế Đức Phật Thích Ca mở ra ba hội thuyết pháp để độ chúng sanh. Ngoài ra còn rất nhiều kinh Phật Di Lặc khác nói đến chuyện này. Như vậy, Long Hoa Hải Hội không phải xuất hiện ở thế gian trong một vài chục năm, một vài trăm năm, một vài triệu năm, mà 576 triệu năm nữa mới xuất hiện. Hay nói gọn hơn, hơn nửa tỷ năm nữa mới xảy ra tại trần thế này. Một đời người chúng ta trung bình 70 năm. Giả sử một người vừa mới chết là đầu thai trở lại làm người liền để tu hành, thì phải mất hơn 8 triệu đời nữa mới may ra gặp hội Long Hoa của Phật Di Lặc. Khi chủ trương hướng về Long Hoa Hải Hội, từ trước đến giờ có ai thuyết minh việc này chưa? Có ai tường tận cái thời gian tưởng chừng vô cùng vô tận này không? Thời này là thời mạt pháp. Chư Phật sợ chúng sanh không thoát khỏi hiểm nạn của tà ma ngoại đạo đang bủa lưới khắp nhân gian. Cho nên, quý ngài mới quyết tâm dùng pháp âm A Di Đà Phật để cứu độ tất cả những ai phát tâm niệm Phật nguyện sanh về cõi Tây phương để thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: Chủng chư thiện căn nguyện sanh Cực Lạc, kiến A Di Đà Phật. Giai đương giảng sanh, bỉ Như Lai độ. Các ư dị phương thứ đệ thành Phật, đồng danh Diệu Âm Như Lai. Vô Lượng Thọ phẩm 48. Nghĩa là những người có thiện căn nguyện giảng sanh về Cực Lạc sẽ thấy được Phật A Di Đà. Những người giảng sanh này về được nước Phật đó từ các quốc độ khác nhau, trước sau đều được thành Phật và cùng có tên là Diệu Âm Như Lai. Pháp danh của con là Diệu Âm, của vợ con cũng là Diệu Âm. Hàng ngàn người quy y với Hòa Thượng Tịnh Không đều cùng một pháp danh là Diệu Âm. Cha má ạ, hãy chuẩn bị vị thế của mình ngay từ bây giờ, chứ cần gì chờ đợi đến ngày giảng sanh. Trong pháp vận của Đức Thích Ca Như Lai trải qua 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Ta đã bước qua ngàn năm thứ hai của thời mạt pháp. Trong thời kỳ này, ta đang sống càng ngày càng lún sâu vào ma nghiệp, càng ngày càng khốc liệt, càng kinh khủng. Tất cả những giáo pháp xuất hiện trong 1.000 năm trở lại đây thuộc về mạt pháp. Ai dám bảo đảm đó là chánh pháp? Gần 3.000 năm trước đây, kinh sách của Phật để lại đã dặn rất kỹ rằng, bắt đầu 2.000 năm sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không khó tránh đường đọa lạc oan uổng. Trong thời kỳ mạt pháp này, chư Phật luôn luôn xuất hiện để cứu vớt chúng sanh, nhưng cũng có rất nhiều hiện tượng khác xuất hiện song song. Xin cha má phải nhớ kỹ một nguyên tắc để phân biệt là: Một, chư Phật Bồ Tát không bao giờ sử dụng thần thông biến hóa đồng bóng. Hai, không bao giờ quý ngài để lộ chân tướng danh tánh, không bao giờ tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, Hiền. Ba, nếu đã lỡ bị lộ danh tánh thì tức khắc các ngài thị tịch liền. Bốn, các ngài xuất hiện là luôn luôn giảng chánh pháp, làm cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, tu đúng pháp Phật, chứ không khi nào các ngài giảng pháp đối nghịch với Phật hay khai triển xa lìa chánh pháp của Phật. Xin cha má lấy những tiêu chuẩn này để tự kiểm lấy. Như vậy, từ đây cho đến 9.000 năm nữa vẫn còn là thời kỳ độ sanh của Phật Thích Ca Như Lai. Ngài khuyên chúng sanh nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà để viên thành Phật đạo. Trong thời kỳ này tuyệt đối không có một vị Phật nào dám xuất hiện mà lộ danh tánh, vì Phật Phật đạo đồng, nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì, không thể chư Phật lại đi làm chuyện dẫm chân lên nhau như người thế gian đâu. Bây giờ xét tới tam kỳ phổ độ, chiếu đúng theo kinh Phật nói, thì kỳ thứ nhất xảy ra chắc chắn phải là gần 600 triệu năm nữa mới có. Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ lập ba hội thuyết pháp độ sanh, gọi là ba kỳ độ sanh. Ngài thuộc hàng đệ tử của Phật Thích Ca Như Lai. Làm sao ngài dám lập kỳ độ sanh trong thời của sư phụ đang hành sự? Như vậy, tam kỳ độ sanh đây chỉ cho tam kỳ mở hội thuyết pháp của Đức Di Lặc Tôn Phật ở hội Long Hoa. Thưa cha má, tu hành cần hiểu thấu lẽ đạo, đừng nên bất cẩn mà khó về sau. Một thời gian hơn nửa tỷ năm không phải là chuyện tầm thường. Lăn lộn khổ đau trong hơn 8 triệu đời chết đi sống lại để chỉ cầu được thành người, thật có oan uổng không? Xin nghiêm chỉnh xét lại. Riêng con không dám đi con đường đó. Con đi theo con đường của cụ Triệu Vinh Phương năm 1999, con đường của ông Trần Văn Lâm vừa mới giảng sanh về Tây Phương ngày 30 tháng 5, 2001, Con đường niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Con cố gắng tranh từng hơi thở để niệm Phật, để được 10 câu Phật hiệu trước phút lâm chung, thì con được giảng sanh và thành Diệu Âm Bồ Tát. Ví dụ, nếu bà bác mẹ anh hai nghe lời con, một lòng niệm Phật, một lòng cầu giảng sanh Tây Phương, trong những ngày cuối cuộc đời này nằm trên giường bệnh mà bác thành tâm sám hối những lỗi lầm trong đời, quyết chí ăn năn hối lỗi, một lòng cầu Phật Di Đà tiếp dẫn và niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp và niệm liên tục không gián đoạn, thì bác cũng sẽ thành Diệu Âm Bồ Tát trong một đời này. Trong khi nếu tu theo con đường nhân hiền để chờ dự hội long hoa, thì hàng trăm triệu năm sau, khi người ta đã thành Phật từ hồi nào rồi, mà mình thì vẫn còn lang thang ở một xứ sở nào đó, không biết có còn được làm người hay không, có được phước phần để nghe pháp âm của Đức Di Lặc lập kỳ phổ độ không? Xin cha má suy nghĩ kỹ. Đức Di Lặc sẽ thuyết gì? Đức Di Lặc tôn Phật sẽ thuyết pháp môn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Vì pháp môn này, mười phương ba đời chư Phật đều phải thuyết. Thưa cha má, con nghe nói cha má đã có niệm Phật, con mừng lắm. Thư này con xác định thêm niềm tin thôi. Nhất định cha má phải tin Phật, phải biết gửi trọn vẹn huệ mạng mình cho Phật là hành động đúng và trí huệ nhất, không sai đâu. Niệm Phật và tiếp tục niệm Phật thì ngày thấy Phật không xa. Tuổi cha má đã cao, sức đã yếu, ngoài pháp tu niệm Phật ra, không tìm đâu ra pháp nào đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và vi diệu hơn. Cụ Triệu Vinh Vương 90 tuổi mới khởi tu, còn giảng sanh được, huống chi là cha má. Cụ Trần Quang Diệt 82 tuổi mới phát tâm niệm Phật, 86 tuổi giảng sanh trong đầu năm 2001. Tất cả những người thành tâm niệm Phật, không ai không thành Bồ Tát, thì cha má nhất định không được chần chờ nữa nghe. Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế, cho nên phải nói rằng danh hiệu chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật Pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên quy lực, giải thị vô lượng vô biên tri kiến giải thoát, siêu việt mọi tư duy ngôn từ. Tại sao thế? Vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sanh và lưu bố tất cả Bồ Đề tâm, tất cả Bồ Đề nguyện, tất cả Bồ Đề hạnh. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Phật thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo. Kinh Niệm Phật Ba La Mật phẩm 4. Cho nên, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là toàn bộ Phật Pháp của các Đức Như Lai, vô lượng vô biên công năng, chứa tất cả mật tạng trong đó, chứ không phải thường đâu, cha má à. Hòa Thượng Tịnh Không thường giảng rằng, chư Phật cũng phải niệm Phật để thành Phật, thì tại sao chúng ta lại không niệm Phật, còn chọn lựa gì nữa đây? Tây Phương Cực Lạc là Pháp giới của Phật, là tối thắng trong tất cả mười phương pháp giới, mà chỉ cần một đời tu hành nhất tâm niệm Phật là được phần giảng sanh, mà còn chờ đợi gì nữa? Cha má kính thương, trong đời này con gặp cha má thì con phải tìm cách trả trọn chữ hiếu làm con. Nhiều lúc vì để thức tỉnh cha má, con đành lấn sang những phần đáng lẽ không nên nói. Tuy nhiên con tin cha má hiểu con, chư Phật cũng hiểu con và hộ trì cho con, để con làm tròn lời hứa cứu độ song thân. Đến lá thư này là đủ kết thúc giai đoạn củng cố niềm tin cho cha má. Tin thì cha má phải đi, có đi thì tự nhiên đến. Hồi giờ mình cứ đi lòng vòng trong rừng gai hiểm hóc, không biết hướng thoát thân. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại lộ thênh thang lót bằng vàng để ta về với Phật. Cha má cứ giữ vững lòng tin mà tiến bước, thì quang minh của chư Phật đang chờ phía trước. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong Úc Châu ngày 22 tháng 12, 2001. Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương là muốn giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình ngay trong đời này. Nếu niệm Phật để cầu đời sau hưởng phước báo của cõi người hoặc cõi trời, thì chẳng khác gì người lấy viên ngọc vô giá đổi lấy tán kẹo. Ấn Quang Đại Sư.